Siêu cấp phú nhị đại. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh nhíu mày, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được, em tạm thời đừng có sốt ruột, anh sẽ về ngay. Giang Ninh an ủi Lâm Vũ Chân vài câu rồi lập tức gọi đám người anh cẩu chạy về Đông Hải. Lúc này, bầu không khí trong tập đoàn Lâm Thị có hơi căng thẳng, hơn nữa còn hết sức nghiêm túc. Không ai ngờ được lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Sáng sớm, tin tức lại truyền ra khắp nơi. Tất cả người của công ty đều biết, Lâm Văn và Lâm Vũ Chân đã sắp xếp tiến hành trấn an công nhân viên. Đồng thời cũng liên hệ với ban ngành liên quan, yêu cầu nghiêm khắc điều tra chuyện này. Bầu không khí trong văn phòng có phần nặng nề. Tất cả mọi người cúi đầu lặng lẽ làm việc, không dám nói một câu nào. Giang Ninh đến, anh vừa đến dưới tầng. Nhân viên tiếp tân ở trước quầy đón tiếp nhìn thấy Giang Ninh, ánh mắt lập tức sáng lên. Anh Ninh, yên tâm, tôi về rồi. Giang Ninh nói một câu đã khiến cho bọn họ lập tức bình tĩnh lại. Anh Ninh, chuyện là thế này. Nhân viên nhảy lầu là người quản lý mới trong phòng khai thác thị trường của tôi. Quản lý cao cấp của phòng khai thác nói, chính là một trong 8 người lần này được phái đi khu Đông Nam để khai thác thị trường. Con người của Giang Ninh co lại, 8 người kia đều là người xuất sắc trong những người mới. Còn kiên quyết tiến thủ, rất có ý chí chiến đấu. Hắn cho 8 người cơ hội, để cho bọn họ mau chóng trưởng thành. Đồng thời cũng có thể chia sẻ áp lực cho Lâm Vũ Chân. Nhưng không ngờ lại có người xảy ra chuyện. Cậu ấy rất có năng lực. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi lại có tiến triển. Hôm qua trở về báo cáo công tác với tôi còn hết sức cao hứng, nói cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm và anh Ninh đã tin tưởng và ủng hộ. Cậu ấy sẽ không phụ sự bồi dưỡng của Lâm Thị đối với cậu ấy. Nhưng thời gian từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, cậu ấy lại trực tiếp nhảy từ tầng cao nhất của tập đoàn Lâm Thị xuống dưới. Mắt quản lý cao cấp đỏ hoe, môi cũng đang run rẩy. Trên bàn làm việc của cậu ấy chỉ để lại một tờ giấy, viết là làm việc ở Lâm Thị sẽ luôn có lúc phải chết. Con người của Giang Ninh chợt co lại. Anh nhận lấy tờ giấy mà quản lý cao cấp đưa cho. Phía trên là dùng kiểu chữ in, không có cách nào thông qua chữ viết để nhận biết rõ được. Đây rõ ràng là uy hiếp, là cảnh cáo, còn gieo rắc sự khủng hoảng, làm cho nội Lâm Thị phát sinh dao động. Ổ tập đoàn không trách được, tất cả nhân viên của công ty đều có âm trạng căng thẳng. Đổi lại là ai nghe được tin tức này, trong lòng cũng sẽ thấy bất an. Anh Ninh, chúng tôi đã trao đổi qua với ban ngành liên quan. Bọn họ điều tra hiện trường và xác định là tự sát. Giang Ninh khẽ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ tới xử lý chuyện này. Các người không cần lo lắng. Anh dừng lại một lát. Tập đoàn Lâm Thị sẽ lấy an toàn và tôn nghiêm của nhân viên lên hàng đầu. Bất kỳ kẻ nào dám cả gan tổn thương nhân viên của Lâm Thị tôi đều sẽ bắt bọn họ phải trả giá rất thê thảm. Đột nhiên, sát khí đáng sợ lập tức lan tràn ra. Cách Trương.